Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, cá bên trong cá. Chậc chậc, 20.000, người thật đúng là công phu sư tử ngoạm được đi ra. Nói một lời chân thật, cho dù là ta chuyển tay ra ngoài, thật nhiều cũng liền kiếm chút 4-5 ngàn, ngươi sẽ phải 20 ngàn. Lão bản lạnh nhạt nói, trong lòng vô cùng khinh thường loại người này. Hắn tình huống hiện tại là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Từ bỏ đáng tiếc, muốn cũng không có ý gì. Thực lão bản, cái đồ chơi này ta đem tới tay cũng không dễ dàng a. 20 ngàn thật không phải là ta công phu sư tử ngoạm. Người trẻ tuổi phân cao thấp bên trên, lúc đầu cho rằng lừa bịp chót lọt, có thể làm 1 ngàn vạn, có thể bây giờ lại trực tiếp dây biến đến 1 vạn. Sao có thể tiếp nhận nha? Lưu Du ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, gia hỏa này thoạt nhìn khí chất thuộc về giới kinh doanh. Có thể cái kia ngọc lại là khuynh hướng âm tính, hắn toàn thân còn tản mát ra bùn đất ẩm thấp mùi. Hơn phân nửa trước đó không lâu mới xuất thổ a. Sally nhỏ giọng nói, Lưu tiên sinh đây là nhìn ra cái gì tới rồi sao? Lưu Du gật đầu một cái, không nói gì, tại trong con mắt của hắn, một vòng tử sắc mang quang thiểm qua, mắt nhìn xuyên tường khởi động, nếu là xuất thổ, hơn nữa còn là ngọc khí, trong đó âm thuộc tính hẳn là biết rất đẫy đà, quả nhiên. Hắc hắc, nhìn một hồi về sau, Lưu Du liền chủ động tiến lên, lão bản còn tại cùng tuổi trẻ người tranh chấp, sự gia nhập của hắn liền đánh phá cái này cục diện bế tắc. Như vậy đi, 20 ngàn, ta mua. Lão bản ánh mắt sửng sốt một chút, sau đó có chút khó chịu nhìn xem Lưu Du, được rồi, đến phá, ta đây bó lớn, đồ giỏm ngươi không mua. Hết lần này tới lần khác mua cái đồ chơi này. Ý gì? Tiểu hỏa tử, ta xem ngươi tuổi trẻ, chớ bị hố. Cái này, thực không đáng 20 ngàn. Thanh niên kia lập tức mặt mày hớn hở. Ha ha, tiểu hỏa tử quả nhiên là người biết nhìn hàng. Ta xem xét ngươi liền là một nhân tài. Tất nhiên bọn họ không muốn. 20 ngàn, vậy liền 20 ngàn. Được. Lưu Du lộ ra một nụ cười, quét thẻ vẫn là chuyển khoản. Thanh niên cười nhạt, chuyển khoản a. Lưu Du lấy ra điện thoại, thanh toán bảo lập tức chuyển 20 ngàn tới. Người trẻ tuổi cảm thấy tiền tới sổ về sau, trên mặt nụ cười đắc ý lại là càng ngày càng đậm. Sau đó làm ra một bộ bất cần đời bộ dáng đến. Tiểu hỏa tử, ngươi thích hợp chơi đạo này. Ha ha ha. Kỳ thật cái đồ chơi này là ta im lặng phát hiện, cũng bất quá 3-4 ngàn khối, lúc đầu dĩ giả loạn chân, nhưng là, ha ha ha, kiếm lời hơn 1 vạn, giá trị nha. Lão bản cũng thở dài, ai, không phải ta nói ngươi, ngươi không nghe à, ngươi quá trẻ tuổi tiểu hòa tử. Sally trong mắt lộ ra sát cơ, các ngươi người Hoa thực biết chơi. Người biết Lưu tiên sinh là nhân vật nào sao? Không có việc gì, Lưu Du thôi dừng tay, để cho Sally ngừng lại. Sau đó, trên mặt hắn toát ra nụ cười, vô cùng tà mị, có đúng không? Thanh niên bị loại ánh mắt này quét trúng, lập tức cảm thấy trong lòng còn có sở thất, cũng cảm giác sau đó lấy ném viên chui cho người ta. Ngươi có ý tứ gì? Muốn nhìn một chút sao? Lưu Du tiếp nhận đầu kia, tiểu ngư. Sau đó lại tải trong tay vừa đi vừa về đem chơi một chút. Trên thực tế hắn sẽ không chơi cái này vài thứ, nhưng là trải qua lão bản mới vừa cái kia phiên lý do thoái thác. Tải thông qua hắn mắt nhìn xuyên tường phối hợp, lập tức liền phát hiện đầu này, tiểu ngư, sâu sắc ở tải. A, chẳng lẽ tiểu hỏa tử nhìn ra cái gì khác biệt? Lão bản xem người rất có một bộ, nhất là Lưu Du một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Chẳng lẽ thật là có mờ ám, có hắn không phát hiện được bí mật. CMN ta bắt đầu có chút hoảng. Lưu Du không có trực tiếp trả lời hắn, cười nói, lão bản, thuận tiện một chén nước sao? Lão bản không có cự tuyệt, trực tiếp liền lấy ra duy nhất một lần chén, cho Lưu Du tiếp chén nước. Chớ khẩn trương, uống nước chậm rãi a. Kỳ thật 20.000 cũng không nhiều. Hắn cho rằng Lưu Du là uống nước giảm áp tới. Vì thế, Lưu Du chỉ là xấu hổ một cái. Kỳ thật, cái này cá, là cá bên trong cá. Các ngươi đều không để ý đến. Cái gì? Có ý tứ gì? Thanh niên càng ngày càng cảm thấy trong lòng bất an. Cá bên trong cá. Lão bản trầm tư một chút, sau đó mãnh liệt kêu lớn lên. Lưu Du ý nghĩa, hắn hiểu rõ, trong lòng đã bắt đầu nhỏ máu lên. Sở dĩ vì trong ngọc ngọc, nhưng thật ra là một loại ngụy trang. Mặt ngoài tầng kia, bất quá là che giấu tác dụng, mà bên trong chân phẩm, thì là bị bao khỏa ở bên trong. Dạng này đồ cổ, tại quá khứ hơn 40 năm. Thậm chí thời kỳ dân quốc thời điểm thì có qua tình huống như vậy, dĩ giả loạn chân, có thể mấy năm gần đây cơ hồ không có xuất hiện vật phẩm như vậy. Kết thúc, lần này hắn cảm thấy đem cả bàn xếp được thật cao tiền mặt giao cho người ta. Răng rác, Lưu Du không để ý tới bọn họ chấn kinh, trực tiếp lấy tay một tách ra, tại một khối này ngọc trực tiếp bị mở bung ra, chia làm hai nửa. Ở bên trong quả thật là ẩn giấu đi một cái khác đầu tiểu ngư. Con cá con này, đúng là như trước mặt lão bản phía trước thuật không khác nhau chút nào. Hơi gầy, lại lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin, giống con ở trong bùn giữ mình trong sạch ngông nghênh cá. Biết bao tinh phẩm, a, ta thiên, thanh niên trứng nổ, mụ nội nó hắn mẹ nó vừa mới đắc ý cái cọng lông a. Ta đi, lão bản cảm thấy yết hầu một trận đau nhức, sau đó đau phổi, đau dạ dày, cái này định giá cũng phải trước 5-6 ngàn vạn a. Chấm ngoặc kép, thanh niên nghe xong cái giá này, lại nhìn vừa rồi đắc chí 20.000 khối, hắn có loại cắt bụng tự sát xúc động, hối hận đến tím cả ruột. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái hố hố bức. Ban thưởng 500 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang kỹ thuật hàm lượng cực cao bức. Ban thưởng 650 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái đánh mặt bức. Đùng đùng đùng vang, ban thưởng 540 trang bức giá trị. Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Thật đúng là đi đến đâu? Cái này bức liền chứa vào đâu? Thực sự hoàn mỹ. Kỳ thật vẫn chưa hết, 5-6 ngàn vạn, chậc chậc, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng một điểm nhỏ cá đôi mắt, sau đó một trận nóng rực thanh sắc quang mang bạo phát ra. Ngay sau đó, còn có một cỗ như là sóng lớn giống như mãnh liệt hàn ý lao nhanh mà đến. Lấp kín căn này tiểu điếm, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, tất cả mọi người cảm giác thân ở trong hải dương. Mùa hè nóng bức, nhất định cảm giác như thế hóng mát. Cái này, đây là chí bảo a, vô giá chí bảo a. Lão bản cổ họng khô khô hét lớn, hội phát ra quang mang ngọc thạch, đều là vô giá tinh phẩm a, cả thế gian khó cầu. Phốc, thanh niên trực tiếp liền một hơi lão huyết phun tới. Vô giá, hắn liền đổi 120.000, tê liệt sân thượng tại đây. Ta muốn đi sân thượng, nhỏ, nhỏ tốt, ngày ngày ra cái giá, không phải liền là tiền nha, hoặc là điều kiện gì. Cứ việc nói, lão bản toàn thân run rẩy, nghiêng nhà canh sinh, chỉ cần đổi được cái này miếng ngọc, giá trị con người của hắn ha có thể như vậy. Ha ha, lão bản cơ hội này đã từng cũng khống chế trong tay ngươi. Các ngươi làm được cái này, đều biết a. Tất nhiên bỏ qua, đó cũng không có, Lưu Du cười nhạt nói. Nói trắng ra là, cái đồ chơi này hắn nhưng không biết bán. Đi qua yêu yêu đắt giám định, cái này ngọc, có tốt mấy triệu trang bức giá trị đấy.